Hãy đi cùng tớ, chương 19, khó ngủ và không được cho ngủ. Góc truyện audio.com. Sao nhìn em mệt mỏi vậy? Cúc Thần thờ mắt nhắm mắt mở làm nhảm. Tự dưng em thấy nhớ anh Suga nên khó ngủ. Vui giang tay ôm Cúc vào lòng dịu dàng nói. Vậy tối nay anh đưa em qua bên đó ngủ, sáng mai anh qua đón bảo bối anh về. Cúc chần chừ suy nghĩ rồi gật đầu. Cái gật đầu đó của Cúc vẫn còn phân vân lắm. Chiều vui đưa Cúc qua bên nhà Mon. Nhà chỉ có Suga và Heji, còn Mon và Jin thì ra phố đi dạo rồi. Lâu lâu phải cho hai nanogram ra tí thời gian riêng tư. Vui vào nhà chơi một lát rồi về. Em về đây ạ, chăm sóc bảo bối em chu đáo nha anh. Lời nói đùa của Vui là Heji cười tít mắt. Suga chau mày lườm Vui, mày quên ai đã nuôi con thỏ lai con heo này gần 20 năm à? Đêm xuống vì không có không gian nên Cúc ngủ chung giường với Suga. Suốt đêm Cúc hết lăn bên này thì lộn bên kia. Chằn chọc cả đêm là Suga không ngủ được. Bực mình con thỏ lai con heo này làm mất giấc ngủ, anh tung một cước đá lăn Cúc xuống giường. Bịt Cúc không tức giận, không lớn tiếng như mọi khi mà vẫn bình thường từ từ leo lên. Cái mùi hình giật giật ngửi trên gối. Chăn, mùng mền và ngay cả cái nệm to đùng kia Cúc khủng ngửi không sót chút nào. Suga khó chịu khi có một con khủng nằm kế bên. Suga hét lên, mày điên hả? Hết thỏ tới heo bây giờ mày muốn thành chó nữa hay sao, ngửi quài vậy? Cúc thút thít nghẹn ngào. Em không ngu 8R được. Sao, không ngủ được, mày không ngủ được thì cũng cho anh hai mày ngủ chứ. Cúc ngồi thu mình vào trong chăn. Em xin lỗi, vậy anh hai ngủ đi, em ra ngoài ngủ. Suga ngồi dậy bật đèn. Nhưng sao mày ngủ không được? Không có Vui, hu hu, Suga nhăn mày bất ngờ. Ôi trời, biết vậy sao còn qua đây? Cúc cúi mặt khóc to hơn. Lúc đầu em tính mang áo Vui theo mà vội quá nên em quên mất. Suga hết hồn cứ tưởng Cúc bị thần kinh đang nói chuyện không ngủ được, tự dưng lôi cái áo của Vui vào. Ủa chứ mày đem cái áo theo làm gì? Suga nói với vẻ khó hiểu. Cúc nhìn Suga hét lớn. Anh hay thật mang áo theo khi ngủ để dễ ngủ hơn chứ làm gì? Ở đây không có một chút mùi hương nào của Vui hết, anh giỏ chưa? Hu a a, hu hu, Suga dùng mình, mẹ ơi, tình yêu bây giờ mảnh liệt thật. Mày làm như Vui là ma túy không bằng. Nửa đêm rồi đi, Suga kéo mền nằm xuống đánh một giấc mặc kệ con điên kia làm trò gì, ngủ trước rồi tính sau. Cúc ngồi thần thờ suy nghĩ, mở điện thoại lên thì đã gần 1 giờ sáng rồi. Cúc vô thức gọi cho Vui. Tín hiệu vừa kêu lên thì bên kia lập tức nghe máy. Làm Cúc giật mình, Vui cũng như Cúc vậy không ngủ được. Vui nhớ Cúc nên thức tới giờ đó đấy. Cúc, sao giờ ô này em còn chưa ngủ mà gọi cho anh? Cảm xúc trong lòng Cúc trồi dậy, chỉ biết khóc không nói được gì. Nghe tiếng khóc của Cúc bên kia Vui không tài nào ngồi yên được. Cúc em sao vậy? Sao em lại khóc? Cúc em trả lời anh đi chứ. Em có chuyện gì? Cúc à, Cúc cố ổn định hơi thở gắng gượng nói được vài từ, em không ngủ được. Anh qua đón em về đi. Ừ, Vui nhanh chóng phóng xe như bay, tích tắc đã đến nhà Mon. Vì không muốn làm mọi người thức giấc, Vui lấy điện thoại gọi cho Cúc xuống. Cúc vội chạy ra xe, vừa vào đã nhào vào lòng Vui ôm chầm lấy Vui khóc nức nở. Vui đã dỗ hết cách mà Cúc không nín. Cúc thút thít suốt đường về. Về tới khách sạn Cúc ôm Vui mãi. Không chịu xa nửa bước. Em nhớ anh lắm, em nghiện anh mất rồi Vui à. Hơi thở ấm áp của Cúc phả lên cổ Vui. Làm anh phấn khích, Vui ôm Cúc xoay vòng lùi lại giường đè lên người Cúc. Hôn ác liệt, Vui lúc này như một con sói thèm khát. Không thể cưỡng lại, dẹt anh mạnh tay xé rách lớp áo mỏng manh của Cúc làm đôi. Dịu dàng thì thầm từng hơi vào tai Cúc làm Cúc cảm thấy nhột nhột ở tai. Anh xin lỗi, tới mức này rồi anh không dừng lại được. Bao nhiêu sự nhớ nhung của hai người. Tình cảm bao lâu nay dồn nén đều được bộc lộ bằng hành động lúc bây giờ. Vui hôn khắp người Cúc, hai tay không ngừng bóp nắn vùng đồi nòn na trên ngực. Mân mê phần nhủ hoa đỏ hồng trên làn da trắng trẻo đó. Cúc không phản kháng hay tránh né việc làm sắp tới mà ngoan ngoãn thuận theo ý Vui. Thỉnh thoảng tiếng rên rỉ của Cúc phát lên. Anh nhẹ một chút đi. Homer hát, em đau quá, anh không thể nói rồi vui đâm mạnh một cái xuyên qua lớp màn trong suốt bên trong chỗ kia của Cúc. À tao cảm thấy hơi rùng rợn bản thân tao đó chúng mày. Ghê quá đi, chậm, thôi em đau u, thật mà, vui nói với một hơi thở gấp gáp vì là lần đầu nên vậy thôi. Thoát ra khỏi sự đen tối của vợ chồng chúng nó đi. Tao rợn gai óc hết rồi. Tao không ngờ tao lại viết ghê rợn tới như vậy. Sau này tao không viết những cảnh nhạy cảm thế này nữa đâu. Vui hành Cúc suốt cả đêm. 10 giờ mà chưa ai chịu chui ra khỏi mền. Ai cũng mệt như vì trận mây mưa tối qua. Hai thân hình trần truồng quấn quýt lấy nhau. Ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa rọi vào mắt Vui làm anh tỉnh giấc. Anh ngắm nhìn gương mặt xinh xắn nhỏ bé đang ngon giấc trong lòng mình. Khóe miệng nhếch lên cười. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi Cúc. Thỏ con của anh, dậy thôi chưa rồi. Cúc cựa mình uốn éo trong lòng Vui. Em không dậy nổi nữa rồi. Vui vào phòng tắm thay đồ. Dậy đi anh đưa đi ăn. Cúc mở mắt lườm Vui. Định dùng đồ ăn để chuộc lỗi của anh à. Biết là lần đầu mà không nương tay bây giờ còn lắm mồm. Cõng em đi, Vui tươi cười. Anh xin lỗi vì đã quá mạnh tay với bảo bối của anh. Cúc quấn mền leo lên lưng Vui còng vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài dùng cơm. Wow, chương này hạnh phúc quá đi. Cách chương.